Sủng Thê Yến Ray, chương 6, C6, chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng kỹ vết thương, Tiêu Chỉ Quân mới kêu hạ nhân đến thu dọn thư phòng. Chén mì ăn Trường Kha tự tay xuống bếp làm. Giờ phút này còn nằm ngoài cửa sổ. Hạ nhân thu dọn sớm nghe thấy động tĩnh bên này. Khi tiến vào cúi đầu không dám thở mạnh. Cụp mi rũ mắt mà thu dọn thư phòng. Nhìn thấy bát mì bị đập bể ngoài cửa sổ. Trong lòng âm thầm đồng cảm An Trường Kha. Sau tân hôn, đã chọc công chúa phát cáu như vậy. Ngày tháng sau này, sợ là càng khổ sở. Tiêu công chúa cũng không biết tiểu phu nhân cõng oan uổng thay mình. Giờ một khuôn mặt cứng nhắc. Theo An Trường Kha về chính phòng. Bố trí của chính phòng vẫn giống hệt như đêm tân hôn. Trên bàn đốt nến đỏ. Trên giường trải đệm đỏ kim tiền, màn lụa đỏ rực rải hoa cánh ve. Trên song cửa sổ dán chữ song hỉ. Khắp nơi đều hiện ra tân hôn vui vẻ. Lư sông hương trong phòng đốt đến mạnh. Không biết đốt hương gì. Mùi hương thanh thiền. Ánh mắt Tiêu Chỉ Quân không tự chủ đuổi theo bóng lưng của An Trường Kha. Sau khi về phòng, An Trường Kha liền cởi áo choàng mỏng nhẹ ra. Bên trong chỉ mặc một áo lụa màu xanh thẫm. Vòng eo tinh tế dùng đai lưng màu bạc quấn chặt. Bên dưới treo ngọc bội song ngư và dây hoa kết Trường Tuệ Cung. Lúc đi vàng ngọc va chạm phát ra tiếng leng keng, rất nhỏ. Nghe đến lỗ tai Tiêu Chỉ Quân thấy nhột. Nàng không nhịn được duỗi tay so đo một cái. Phát hiện eo An Trường Kha còn chưa đủ vòng tay nàng. Như cành liễu, rất mảnh khảnh. Nếu hơi dùng chút lực, nói không chừng sẽ gãy mất. Tiêu Chỉ Quân than nhẹ một tiếng, nghĩ thầm người nhỏ bé yếu ớt thế này, quả nhiên phải cẩn thận che chở. Hai người lúc ở thư phòng đã ầm ĩ một phen, thời gian đã không còn sớm. An Trường Kha đi rửa mặt, thay một thân trung y trắng, chờ Tiêu Chỉ Quân cùng đi ngủ. Khi tắm nàng suy nghĩ rất lâu, tuy không biết vì sao Tiêu Chỉ Quân không chịu cùng phòng với nàng, nhưng chỉ cần người có thể về chính phòng là tốt. Lại chuyện này không miễn cưỡng được, không bằng dứt khoát thuận theo tự nhiên. Bởi vậy chờ Tiêu Chỉ Quân từ phòng tắm trở về, đã thấy công chúa phi của nàng xõa mái tóc dài, nghiêng đầu cười cười với nàng, thanh âm mềm nhẹ mà như hướng nàng tranh công nói. Ta đã trải xong giường đệm. Tiêu Chỉ Quân dừng chân một cái, mới sắc mặt như thường đi đến mép giường. Sớm nghỉ ngơi đi, An Trường Kha không phát hiện nàng ấy khác thường. Tự mình bò vào trong giường, lại cười vỗ vỗ đệm giường bên cạnh, ý bảo Tiêu Chỉ Quân nhanh lên, miệng còn lẩm bẩm, đệm hơi lạnh. Tiêu Chỉ Quân sờ sờ đệm, quả nhiên lạnh thật, ngay cả cánh tay người bên cạnh nàng cũng lạnh băng. Nàng do dự một chút, nghiêng thân thử thăm dò rồi kéo người ôm vào trong lòng. Lại đây, ta sưởi ấm cho nàng. An Trường Kha sửng sốt chốc lát. Rất nhanh liền lấy lại tâm tình, nghe lời mà dán tay lạnh lẽo vào ngực nàng ấy sưởi ấm. Người tập võ hàng năm, thân thể khỏe mạnh, nhiệt độ cơ thể cũng cao, nằm bên cạnh như cái lò sưởi lớn. Trái lại là An Trường Kha, bởi vì lúc nhỏ rơi xuống nước, tay chân vẫn luôn lạnh như băng. Tới mùa đông khắc nghiệt càng rõ, mới vừa rồi nàng đã lặng lẽ mơ ước lò sưởi ấm áp dễ chịu bên cạnh. Chẳng qua ra mặt mỏng, không dám mở lời, hiện tại lò sưởi tự lên tiếng. Đương nhiên An Trường Kha vui vẻ phối hợp, có lẽ lúc ở thư phòng Tiêu Chỉ Quân cẩn thận nhẹ nhàng mà đối đãi. Xa lạ cùng ngăn cách trong lòng An Trường Kha tiêu tán rất nhiều. Cho nên hiện giờ lén lén lút lút dán hai chân lạnh lẽo lên đùi Tiêu Chỉ Quân. Cũng phá lệ không ngại, Tiêu Chỉ Quân khiêm tốn bao bọc nàng. Bị nàng như con thú nhỏ cọ qua cọ lại làm cho vừa ngọt ngào vừa khó nhịn. Hồi lâu rốt cuộc không nhịn được đè người lại. Ngữ khí hơi hung hăng nói. Ngủ, An Trường Kha cọ đến ấm áp không tình nguyện. Một tiếng, cuối cùng không động. Tiêu Chỉ Quân mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Liền thấy người trong ngực lại ngẩng đầu. Lẩm bẩm hỏi, ngày mai điện hạ có việc không? Tiêu Chỉ Quân không thể không lần nữa căng thẳng thần kinh. Sợ nàng đưa ra yêu cầu mình không đỡ được. Ngày mai đại doanh ngoài thành có thi đấu diễn võ. Ta phải đi. Làm sao? An Trường Kha nghe nàng nói vậy, nhất thời xìu xuống, mất hứng nói, ngày mai là tam triều hồi môn, nếu công chúa có việc, thì ta tự về, cũng không phải chuyện lớn gì. Tốt xấu một đời này nàng còn có thể trở về. Đời trước, nàng căn bản không dám nói chuyện này với Tiêu Chỉ Quân. Tiêu Chỉ Quân sững sờ, rất nhanh nhớ ra tam triều hồi môn là ngày gì. Phong tục cưới gả của đại nghiệp, thành hôn ngày thứ ba, tân lang phải đưa tân nương về nhà mẹ đẻ, gọi là tam triều hồi môn. Chỉ Tiêu Chỉ Quân ở quân doanh đã lâu nên không nhớ đến tục vụ này. Mà trước đó quản gia vốn đã không an bài chuẩn bị gì hết, thảy khư khư cho rằng nàng không thích An Trường Kha, nên cũng không nói việc này. Xin lỗi, nghĩ đến tình cảnh An Trường Kha ở tướng phủ, Tiêu Chỉ Quân tức khắc có áy náy. Nàng trầm ngâm chốc lát nói, là ta sơ sót, ngày mai ta đưa nàng về trước, đợi diễn võ buổi sáng kết thúc, ta lại đến tướng phủ bồi nàng, không nghĩ tới nàng ấy sẽ xin lỗi mình. An Trường Kha vốn có chút mất hứng lập tức vui vẻ lên, mi mắt cong cong nói, được. Sau đó hai người không nói nữa, ngủ ngon một đêm. Giờ mão hôm sau, Tiêu Chỉ Quân liền tỉnh, An Trường Kha cuộn thân thể, mặt dán vào ngực nàng ngủ say, gò má trắng như ngọc phiếm hồng, môi khẽ nhếch, nhìn không giảo hoạt như lúc tỉnh, lộ ra ngây ngô, tâm mềm nhũn một cái. Tiêu Chỉ Quân rón rén dịch nàng ra, lại giúp nàng đắp chăn. Mới triệu vương phú quý đến thư phòng, lễ hồi môn của công chúa phi chuẩn bị gì rồi? Thanh âm của Tiêu Chỉ Quân nhàn nhạt không nghe ra vui giận, nhưng vương phú quý hầu hạ nàng nhiều năm nhanh chóng hiểu ý tứ của nàng, lập tức quỳ xuống cáo tội, là lão nô sơ sót, công chúa thứ tội, lão nô đi chuẩn bị ngay. Tiêu Chỉ Quân nhìn ông hồi lâu, nhìn đến trán ông ứa mồ hôi lạnh, mới lạnh giọng cảnh cáo, tự đi lãnh 30 đại bản, lễ hồi môn chọn đồ tốt trong kho, dư di nương và tứ tiểu thư chuẩn bị nhiều hơn một phần, không được có lần sau. Vâng, lão nô biết tội. Vương phú quý nơm nớp lo sợ đứng dậy, lau mồ hôi lạnh, lão nô đi chuẩn bị quà xong sẽ đi lãnh phạt. Tiêu Chỉ Quân xua xua tay, đi đi, danh sách quả nhớ đưa phu nhân xem qua. Lúc An Trường Kha tỉnh lại, liền thấy Tiêu Chỉ Quân luyện thương ngoài cửa sổ. Nữ nhân mặc bộ huyền sắc, tay áo dệt hoa văn mây bạc, quấn đai lưng cùng màu, mái tóc như mực buộc chặt, lưng thẳng tắp, cầm kim thương ngũ long ô múa đến uy vũ. An Trường Kha dựa vào cửa sổ nhìn, bất chi bất giác nhập thần. Cũng khó trách bên ngoài đồn đãi nàng là thái tuế hung thần. Lúc nàng ấy múa thương, mặt mày lạnh lẽo, lệ khí đầy người. Nếu không phải đêm qua An Trường Kha được Tiêu Chỉ Quân ôm vào trong lòng sưởi ấm tay chân, cũng sẽ không tin một tướng quân lệ khí lan tràn lại cẩn thận ôn nhu như vậy. Đáy mắt An Trường Kha nhu mềm, không nhịn được gọi nàng ấy một tiếng. Nữ nhân đang luyện võ nghe tiếng quả nhiên thu thương đi đến phía nàng. Lệ khí giữa mày còn chưa tán, ánh mắt lại rất bình thản. Tỉnh rồi, ta kêu nha hoàn đưa đồ ăn sáng, dùng xong ta đưa nàng về tướng phủ. Ừ, An Trường Kha nhìn mồ hôi trên trán nàng, do dự phút chốc, vẫn cầm khăn tay lau cho nàng ấy. Thân thể Tiêu Chỉ Quân theo bản năng căng thẳng, đợi bàn tay mềm mại kia nhẹ nhàng phất qua gò má, dần dần thả lỏng, đáy mắt hiện lên ánh sáng ôn nhu. An Trường Kha không chú ý tới, lau xong mồ hôi xong, liền đi dùng bữa với nàng ấy. Hai người dùng xong bữa sáng, vừa lúc vương phú quý chuẩn bị xong lễ hồi môn, cung cung kính kính đưa danh sách quà cho An Trường Kha xem qua, hỏi nàng còn muốn thêm gì không. Nhìn danh sách quà có chuẩn bị thêm dược liệu cho mẫu thân và trang sức cho muội muội, đáy lòng An Trường Kha ấm áp. Sáng qua vương phú quý còn đối nàng cực kỳ qua loa lấy lệ, khẳng định không phải ông nghĩ ra, còn là ai? Đáp án rõ như ban ngày. Nàng nhìn về phía nữ nhân ngồi nghiêm chỉnh một bên, lộ ra nụ cười xinh đẹp, ta thay mẫu thân cùng muội muội cảm ơn điện hạ. Biểu tình của Tiêu Chỉ Quân nhàn nhạt như cũ, không cần cảm ơn. An Trường Kha bật cười. Hai người dùng xong bữa sáng liền xuất phát đến tướng phủ. An Trường Kha không cưỡi ngựa, liền ngồi xe, Tiêu Chỉ Quân cưỡi ngựa đi theo một bên. Phủ thừa tướng gần đường Tứ Hỷ, mà vương phủ lại ở đường Bát Bình cách xa hoàng thành. Hai bên dục ngựa chỉ một khắc, đi xe ngựa lại non nửa canh giờ. Khi đoàn người tới tướng phủ, đã là giờ thìn, khi nghe ngựa xe phủ Bắc Chiến Vương sắp tới cửa. An Chi Khác cũng vợ cả Lý Thị cũng chưa kịp phản ứng. An Chi Khác còn nhíu mày. Mới thành hôn, thế nào đã trở về? Lý Thị biết xưa nay ông ta không thích đứa con gái này. Vừa định đáp lại đôi câu, đột nhiên nhớ tới, cả kinh, hôm nay là ngày tam triều hồi môn. Lúc này An Phủ mới binh hoang mã loạn cả lên. Mặc kệ An tướng quốc không thích đứa con gái này thế nào. Cũng mặc kệ Bắc Chiến Vương không được đế tâm ra sao. Thân phận của hai người bày ra đó. Một là công chúa chiến công lớn lao. Một là công chúa phi. Coi như ngầm không thích. Bên ngoài cũng không thể để người ta nhìn ra sai sót. Nếu không mang tội danh bất kính hoàng thất. Đã có thể để ngự sử tố ông ta một quyền. Lý Thị vội vội vàng vàng kêu hạ nhân ra mở cửa chính. Lại bảo người thông truyền trên dưới tướng phủ. Người có quan chức phải thay quan phục. Nữ quyến có cáo mệnh trên thân phải ấn phẩm đại trang. Đều chuẩn bị chỉnh tề. Mới để lão thái quân cùng An Chi Khác dẫn đầu. Dẫn trên dưới tướng phủ ra trước cửa chính chờ đợi. Xe ngựa phủ Bắc Chiến Vương dừng lại trước đại môn. An Chi Khác tươi cười không chút sơ hở. Tựa như đã sớm chờ đến nghênh đón. Công chúa phi, mời vào trong. Trong phủ đã sớm chờ. Tiêu Chỉ Quân ngồi trên lưng ngựa hơi gật đầu. Không mấy thân thiết với Nhạc gia. Vẫn bộ dáng lãnh đạm người sống chớ gần. Lão thái quân, tướng quốc, đại doanh ngoài thành còn có chuyện quan trọng. Ta đưa Trường Kha tới đây. Phải đi rồi. Nói xong xuống ngựa đi lại gần An Trường Kha đỡ nàng xuống xe. Ôn nhu nói, nàng ở đây ngoan, ta sẽ tranh thủ xong việc về sớm với nàng. Một màn thiếp thiếp nàng chủ yếu cho người An gia thấy để biết khôn hồn mà đối đãi. Còn về An Trường Kha chưa kịp phản ứng thì người đã vội vàng lên ngựa rời đi. An Chi Khác không vui trong lòng, nhưng nghĩ đến tính nết vị Bắc Chiến Vương công chúa này xưa nay như vậy. Hơn nữa nghe nói nàng và An Trường Kha không hòa thuận. Biểu hiện hiện tại cũng ngoài ý muốn. Không có Tiêu Chỉ Quân ở đây. Tươi cười trên mặt An Chi Khác nhạt đi. Đoàn người vây quanh An Trường Kha vào phủ. Mẹ con An Trường Kha không được An Chi Khác yêu thích. Từ trước không có địa vị trong phủ. Nha hoàn trong phủ cũng có thể dẫm chân lên. Bây giờ gả vào vương phủ. Trở thành công chúa phi. Trái lại được trên dưới tướng phủ cung nghênh. Tuy nói lúc trước An Trường Kha bị bắt gả. Nhưng hiện tại thấy nàng một thân cẩm y hoa phục ngồi ở chủ vị. Những người khác đều thấp một cái đầu. Còn phải cung cung kính kính gọi một tiếng công chúa phi. Mọi người trong An Phủ đều không quá thoải mái. Càng đừng nói phải vị thiếu gia tiểu thư khi dễ An Trường Kha trước đây. An gia nhiều người, tổng cộng 4 phòng. Vì lão thái quân còn khỏe mạnh nên không tách ra. Những người ở 4 phòng đều ở trong viện. Một phòng này của An Chi Khác là đại phòng, trừ tam tiểu thư An Trường Kha, còn có nhị tử tam nữ khác. Đích trưởng tử An Chi Dục và đích trưởng nữ An Nhàn Y đều do chính thê Lý Thị sinh ra. Nhị thiếu gia An Chi Đoan và nhị tiểu thư An Nhàn Ca do ái thiếp Liễu Thị sinh ra. An Trường Kha và bào muội An Như Ngọc còn lại do Di Nương Dư Thị sinh ra. Vì Di Nương Dư Thị xuất thân thanh lâu. Hơn nữa không biết nguyên nhân gì bị gia chủ chán ghét. Liên lụy hai đứa nhỏ ở trong phủ cũng bị người ta ức hiếp. Lúc đầu mọi người còn kiêng kỵ sợ Dư Thị sẽ phục sủng không dám làm quá mức. Cho đến khi rất nhiều lần An Trường Kha vì bị ức hiếp đi tìm An Chi Khác làm chủ trái lại bị khiển trách một trận. Mọi người liền không kiêng nể gì nữa. Mà sau khi ăn vài lần giáo huấn. An Trường Kha cũng không hy vọng phụ thân sẽ làm chủ cho mẫu thân họ. Biết càng phản kháng càng bị ức hiếp hơn. Dần dần học được ẩn nhẫn. Đời trước nàng bị ép gả đi. Có lẽ các thiếu gia tiểu thư An gia cuối cùng cảm thấy chán ngấy. Đã rất ít tìm nàng gây phiền toái. Chỉ là gặp phải vẫn không tránh khỏi nói móc cùng giễu cợt. gà rừng cũng dám giả Phượng Hoàng. An Nhàn Ca ngồi phía dưới bên phải bĩu môi. Thanh âm cũng không nhỏ mà lẩm bẩm một câu. Phòng khách yên lặng, hơn nữa đúng lúc không có ai nói. Giọng nàng ta cũng phá lệ lớn. Trong nhất thời tầm mắt của mọi người trong phòng khách đều dừng trên người nàng ta. An Chi Khắc hơi nhíu mày. Không quá nghiêm khắc mà quát một tiếng. Ca nhi, nữ nhi còn nhỏ, không hiểu chuyện, công chúa phi đừng chấp nhặt với nó. Liễu thị cũng hòa giải theo. Còn làm bộ đánh An Nhàn Ca một cái. Mau hướng công chúa phi nhận sai. Tác giả có lời muốn nói. Tiêu Chỉ Quân, lão bà thơm tho mềm mại ôm thật thoải mái. Cách chương.